lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, đến từ thần thoại bản Tam Quốc. Xà ma xương đen bên trong, mãnh liệt mà chui ra to lớn màu tím đen đầu rắn. Mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Đường Lạc. Miệng mồm bên trong, không chỉ có một đôi loan đao dường như răng độc, càng có một vòng vòng xoắn ốc hàm răng, giống như là cối xay thịt. Một khi rơi vào trong đó, hậu quả có thể tưởng tượng. Huyền biến xuất hiện ở Đường Lạc trong tay, biến thành kiếm sắc hình thái, vung kiếm chém ra, to lớn đầu rắn bị toàn bộ cắt xuống. Không chỉ như thế, Lý Bạch Ngân Hà tức thì bị một kiếm chặt đứt, lấy kiếm kiếm gãy, ánh kiếm một mực chém tới hình thiên trên thân. Hắn dùng tấm chắn chống cản, toàn bộ người bay ra ở trên không lăn lộn không ngừng. Thẳng đến bay ra hơn ngàn mét khoảng cách mới ngừng lại. Trên thân huyết quang mãnh liệt, tự liền đầu búa cùng tấm chắn đều nhiễm lên rồi một tầng màu máu. Khí thế càng đậm, Đường Lạc rất hài lòng, dạng này đánh nhau mới có chút ý tứ. Huyền biến chi kiếm chuyển một cái, do kiếm thành thương, lại biến thành búa, ở đủ loại hình thái bên trong điên cuồng biến hóa. Căn bản thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy mỗi một loại hình thái đều cực kỳ nguy hiểm chí mạng hung khí. Đường Lạc thân thể cất cao một bước, thi triển ngàn tay không thể phòng. Trong chốc lát, phương viên ngàn mét trong không gian, toàn bộ đều là ánh kiếm, bóng thương, quyền kình, lưỡi búa, chùy chấn. Ngàn tay không thể phòng trăm binh mộ chi yếu mạng ngươi ba ngàn. Lý Bạch, Xà Ma, Hình Thiên đều ở công kích phạm vi bên trong. Hình Thiên hoàn toàn như trước đây, không hiểu cái gì gọi là lùi bước, thậm chí không hiểu cái gì gọi là chống cản. Lấy công đối công, cuồng bạo đến rồi cực hạn. Xà Ma xương đen điên cuồng lăn lộn khuếch tán, không ngừng ngưng tụ thành cự xà đứng đầu, chống cự lại Đường Lạc công kích. Gió lớn pha sóng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồm qua biển cả. Lý Bạch ngâm sướng câu thơ, bên thân nổi lên sóng biển bóng mờ, ở mật tập công kích bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Vừa lúc chỗ tốt mà tránh đi tất cả công kích, Đường Lạc thu hồi huyền biến, công kích biến mất. Bên kia xà ma xương đen hình thành đầu rắn triệt để ngưng tụ thành hình. Một đầu có được 8 đầu bát vĩ, dây dưa xoay quanh cùng một chỗ Orochi hiện lên. Chân chính hình thái, Yamata no Orochi, Hình Thiên mang theo một thân huyết khí, không nói hai lời phản kích đánh úp về phía Đường Lạc. Tấm chắn cùng búa lớn cuồng múa, cuồng bạo công kích ở giữa không lưu bất luận cái gì khoảng cách. Đường Lạc lấy bàn tay bằng thịt đối công Hình Thiên búa lớn tấm chắn. Yamata no Orochi mịt đầu đầu rắn mở ra cái miệng, phun ra một đạo khói đặc, kịch liệt sương mù đều đem Đường Lạc cùng Hình Thiên hai người che phủ. Hình Thiên áo giáp trên nổi lên tư tư tiếng vang, đang bị sương độc hủ thực, rất nhanh áo giáp liền trở nên rách tung tóe, tự liền trên thân da thịt máu thịt cũng bị sương độc ăn mòn. Coi như thế, Hình Thiên công kích chẳng những không có ngừng lại, ngược lại càng thêm cuồng loạn, nổ vang tiếng vọng, chấn động đến xương độc lăn lộn. Nếu không phải Yamata no Orochi một mực phun xương độc, sợ rằng sẽ bị như vậy, thổi tan. Về phần Lý Bạch, thì là tại hư không bên trong khoanh chân mà ngồi, đầu gối trên đặt ngang phi kiếm của hắn, cũng không tính ngang thả, phi kiếm lơ lửng. Nhẹ nhàng chiến minh lấy, tựa hồ là đang chuẩn bị một loại nào đó đại chiêu. Xương độc hiển nhiên không làm gì được Đường Lạc, tự liền Hình Thiên cũng càng đánh càng mạnh. Bất quá vô luận Hình Thiên lại thế nào càng đánh càng mạnh, nhưng thủy chung bị Đường Lạc một mực áp chế. Yamata no Orochi lại có hai cái đầu rắn mở ra miệng to như chậu máu, một cái phun ra hỏa diễm, một cái phun ra quỷ dị bùn đen, cả hai đồng thời lẫn vào đến xương độc bên trong. Hỏa diễm từ không cần phải nói, bùn đen thì là hình thành một mảnh vũng bùn, hạn chế đường lạc hai người động tác đồng thời, còn tại hấp thụ bọn hắn lực lượng. Ba đầu mãnh liệt tấn công, Yamata no Orochi y nguyên cảm thấy chưa đủ. Con thứ tư đầu rắn mở ra cái miệng, này một lần, cũng không phải là phun ra cái gì đặc thù vật chất rồi. Bên trong chui ra một cái nhỏ một chút đầu rắn, mở ra cái miệng, lại chui ra một cái đầu rắn, cùng cái sáo oa dường như, một đầu cùng bình thường mãng xà không sai biệt lắm đầu rắn tiến vào xương đen bên trong. Miệng mồm mở ra, một đạo hàn quang lóe lên. Một thanh kiếm sắc từ miệng bên trong phun ra, chém về phía đường lạc, đang cùng hình thiên tác chiến, nhìn qua nhảy không ra tay đường lạc trở tay chính là một quyền. Đem kiếm sắc tính cả đầu rắn đánh bay, chẳng lẽ là cái gì Kusanagi no Tsurugi? Kusanagi no Tsurugi, lại tên Kusanagi kiếm, Yamata no Orochi cái đuôi trên kiếm. Cũng là phi thường nổi tiếng kiếm, một cước đá vào hình thiên tấm chắn trên, đem nó đá văng ra. Đường lạc thi triển đại thủ ấn, đem con rắn kia bắt được trước mắt, nắm chặt Kusanagi no Tsurugi liền hướng bên ngoài nhổ. Ngươi kiếm không sai, nhưng một giây sau là ta rồi. Kusanagi no Tsurugi bị đường lạc ngạnh sinh sinh từ thân rắn bên trong rút ra. Mang ra một chùm máu đen, xương đen bên ngoài, Yamata no Orochi thân thể cao lớn ở trên không lăn lộn lấy. Phát ra thống khổ tê tê âm thanh, Kusanagi no Tsurugi trên thực tế là hắn một bộ phận, xà cốt bên trong kiên cố nhất sắc bén nhất bộ phận hình thành kiếm sắc. Đường lạc cưỡng ép nhổ xuống không phải ở rút kiếm, mà là ngạnh sinh sinh gãy mất hắn xương. Vẫn là cực kỳ trọng yếu xương cốt, có thể không đau sao? Kịch liệt đau nhức kích phát Yamata no Orochi hung tính, bằng Orochi thân thể cuốn về phía đường lạc cùng hình thiên hai người. Một đầu rắn há mồm phun ra ngàn vạn đầu con rắn nhỏ, vặn cong dây dưa, hết sức làm người ta sợ hãi. Chủ công đối tượng tự nhiên là đường lạc. Hình thiên chỉ là nhân tiện hình thiên một khi đánh nhau lục thân bất nhận. Cứ việc ba người dựa theo đường lạc cách nói, đã có liên thủ chi ý, nhưng cũng vẻn vẹn không chủ tấn công vào công hai người khác. Nếu như đối phương ở chính mình công kích phạm vi bên trong, bọn hắn cũng sẽ không tận lực lưu thủ. Liền ở Yamata no Orochi cuồng công thời điểm, bên kia nhắm mắt Lý Bạch đột nhiên mở ra con mắt. Trong miệng ngâm tụng nói, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, hiệp khách hành, nghiêm nghị sát cơ tóe ra, như là tia chớp phá không trời cao. Hình thiên cùng Yamata no Orochi cả hai động tác đều dừng lại rồi nháy mắt. Cảm giác đến lớn lao nguy cơ, Lý Bạch đầu gối trên phi kiếm biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy lại xuất hiện ở hắn đầu gối phía trên. Phía trên, một giọt máu tươi thuận lấy lưỡi kiếm lăn qua. Ở mũi kiếm ngưng tụ. Tiếng cười khẽ ở xương đen bên trong vang lên. Hình thiên bay ngược ra xương đen. Trong tay tấm chắn giữa không trung bên trong vỡ tan. Chỉ còn lại có 3%. To lớn nửa trong suốt bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bắt lấy không thể trốn đi đâu được Yamata no Orochi, bóp rồi một chút, ném về phía hình thiên, xương đen lăn lộn, đường lạc từ bên trong đi ra, nhìn lấy Lý Bạch, này chiêu không sai, còn gì nữa không, gương mặt của hắn trên, có một nói cọng tóc lớn nhỏ vết máu, một giọt máu tươi ở phía trên ngưng mà không rơi. Trong tay Kusanagi no Tsurugi đã đứt gãy thành hai đoạn, chỉ còn lại có một nửa. Đường lạc quyết định thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi kiếm không được, ta từ bỏ. Tiện tay đem đứt gãy Kusanagi no Tsurugi ném về phía Yamata no Orochi cùng hình thiên bên kia. cũng không biết rõ đến cùng đánh trúng vào ai. Khác biệt không lớn, ngoặc kép, Lý Bạch nhìn lấy đường lạc, bất đắc dĩ lung lay đầu, lấy xuống bên hông hồ lô rượu. Còn có một chiêu cuối cùng, đến, đường lạc đưa tay ở gương mặt kiếm thương trên nhẹ nhàng một vòng, vết thương biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lý Bạch rút ra miệng hồ lô ném một cái, ngửa đầu nâng ly hồ lô bên trong rượu nước, tiếp lấy, há mồm phun một cái, một bộ hoa lệ vô cùng sơn hà họa quyển xoắn tới. Đem đường lạc, hình thiên, Yamata no Orochi ba cái hoàn toàn che phủ. Không phải câu thơ, Lý Bạch há mồm phun một cái, liền là nửa cái thịnh đường sơn hà. Một kích cuối cùng, giao cho các ngươi, nuốt xuống cuối cùng một ngụm rượu nước. Lý Bạch bóng người phai nhạt biến mất, xem như chiến linh nhân sinh đi đến đầu cuối. Thịnh đường họa quyển, tinh thần toàn chuyển, năm nhạc khuynh đảo, ánh kiếm chập trùng. Càng có Yamata no Orochi cùng hình thiên từ hai bên mãnh liệt tấn công mà đến. Không sai, đường lạc đưa tay, trong thoáng chốc, thân hình trở nên cực kỳ cao lớn. Toàn bộ thịnh đường, phảng phất bị hắn giữ tại trong tay. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn, thiên địa đảo ngược, hư không nổ tung, họa quyển vỡ tan, gió đêm thổi phật, như là thổi ra sương mù. Đem Yamata no Orochi thân thể cao lớn thổi tan, chỉ còn kiếm gãy rơi xuống. Trước mặt, hình thiên nửa quỳ, còn muốn tái chiến, trên thân áo giáp vỡ tan hóa huyết. Lần thứ nhất chân chính đổ máu cũng là xem như chiến linh một lần cuối cùng. Thân hình bắt đầu thu nhỏ, biến trở về tần vô song gầy còm vô cùng. Không có rồi sinh cơ thân thể, từ trên cao rơi xuống. Hình thiên còn có thể tái chiến, chiến đến chết vong giáng lâm, thậm chí lại từ tử vong vòng xoáy bên trong giết ra đến. Tần vô song cũng đã đạt tới cực hạn, đường lạc bấm tay bắn ra, lưu ly diễm nhóm lửa tần vô song thi thể, như sáng chói sao băng xẹt qua trời cao. Một cái tay khác tùy ý vồ một cái hồ lô rượu bay đến hắn trong tay. Này hồ lô rượu không có biến mất, bất quá bên trong đã không có rượu, làm người ta ngoài ý muốn là hồ lô rượu thế mà là một cái trang bị. Chỉ tiếc, duy nhất công dụng chính là có thể chứa đựng rất nhiều thật lâu rượu. Uống xuống bên trong say rượu, không thể giống Lý Bạch đồng dạng, há mồm phun một cái chính là nửa cái thịnh đường. Nếu như là ban đầu thần ma đi lại, đạt được cái này hồ lô rượu cũng coi như hữu dụng. Dù sao rượu tác dụng không chỉ là dùng để uống, đối đường lạc tới nói chính là không có cái gì tác dụng lớn rồi. Sau khi trở về tìm cơ hội bán đi a, cũng không có luyện vào huyền biến tất yếu, ngược lại là đứt gãy Kusanagi no Tsurugi, có thể luyện vào huyền biến bên trong. Thu hồi hồ lô rượu, đường lạc thuận tay lại nhặt được trở về. Thật là thơm. Kusanagi no Tsurugi không phải trang bị, thuộc về đạo cụ, đồng dạng có thể thu hồi. Khách sạn, tiếng đập cửa vang lên. Nằm ở ghế sofa trên hướng Lưu Vô Tú miêu tả về sau chiến đấu có nhiều kịch liệt, dùng trên đủ loại lốp bốp, oanh, a, bang, những này nghĩ thanh từ Ngao Ngọc Liệt đứng lên đi qua mở cửa. Gia Cát Lượng sau khi đi vào trực tiếp đưa tay ngăn cản Lưu Vô Tú hỏi thăm. Đi thôi, Tôn Hoàng Vân đoán chừng lập tức liền muốn tìm đến rồi. Không có thời gian giải thích. Tôn Hoàng Vân, Lưu Vô Tú sững sờ. Chư bát giới đóng lại trực tiếp sau, đến tiếp sau linh chủ nhóm đi làm cái gì rồi hắn không rõ ràng. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Đi cái gì? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, người khác chủ động đưa đến cửa. Tốt chuyện a, thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Tôn Hoàng Vân thủ hạ chiến linh hoàn hảo, còn có mấy cái linh chú khiến không có sử dụng. Gia Cát Lượng nói rằng, ta không phải là đối thủ, các ngươi có biện pháp đối phó hắn. Ngao Ngọc Liệt tự tin gật đầu. Bất quá nơi này không tiện thi triển, chúng ta đi bên kia. Hắn chỉ bên ngoài, nói một chút, bọn hắn ở phòng là cảnh biển phòng, liền ở ven biển. Lưu Vô Tú lựa chọn tin tưởng Ngao Ngọc Liệt, dù sao Lữ Bố mạnh như vậy, cái này Triệu Tử Long cùng Lữ Bố ra từ cùng một địa phương, coi như yếu một đường, khẳng định cũng rất mạnh. Không nghĩ tới, lần này thiên linh chi chiến, hắn Lưu Vô Tú mới là cuối cùng bên thắng, lớn nhất ngạo thiên. Vừa nghĩ đến đây, đi đến ven biển, Lưu Vô Tú không khỏi cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Gió biển đưa tới Tôn Hoàng Vân âm thanh. Ngươi cho là mình thắng chắc? Tốt vận khí vô danh tiểu tốt. Tôn Hoàng Vân quả nhiên đến rất nhanh. Ngoặc kép, Lưu Vô Tú lập tức không cao hứng rồi. Đều loại tình huống này, còn kém mọi người đau thật thương thật là một cuộc rồi. Ngươi có thể hay không đừng trang bước? Thanh rồi một chút cuống họng, Lưu Vô Tú ấp ủ mấy giây, chuẩn bị phản kích, đã nhìn thấy Tôn Hoàng Vân bỗng nhiên trừng to mắt, bên thân ba cái chiến linh cũng là sắc mặt chợt biến. Sau lưng, nguyên bản bình thường nước biển chập trùng vỗ bàn thanh âm biến mất. Lưu Vô Tú con mắt chớp chớp, nhịn không được quay đầu nhìn hướng sau lưng, màu đen thâm trầm biển cả bên trong, chậm rãi xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, tia chớp vạch phá bầu trời. Chiếu sáng hắc ám, giữ tợn uy nghiêm chân long thân thể đập vào mi mắt. Một lần nữa quy về hắc ám, thừa xuống thân ảnh mơ hồ. Ngao Ngọc Liệt đầu rồng chậm rãi dò xuống. Ngươi, ngươi, ngươi, Lữ Bố vô địch thiên hạ. Ta Triệu Tử Long có thể biến thành một con rồng, cũng là hợp tình hợp lý. Không sai, chúng ta đến từ thần thoại bản Tam Quốc. Ngao Ngọc Liệt miệng lưỡi dẻo quẹo, rốt cục đến phiên ta tới trang rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,